Quan sách, chương 270. Lại gây sự rồi, gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài ngày, ở Tiền Hà Tân Khu đã xuất hiện một quảng cáo bắt mắt. Tiền Hà Tân Khu, gia viên giống như hoa, mà khắp mặt đất ở Tân Khu là tiếng gầm rú của đủ loại máy móc xây dựng hạng nặng, khiến toàn bộ nơi này cũng hân hoan rộn ràng. Tốc độ làm khu mới được Ủy ban Nhân dân quận Tiền Hà xem như một quân bài tuyên truyền quan trọng mà đánh ra. Trong quy hoạch đối với Tân Khu của quận Tiền Hà, nhất là kiến thiết thành thị, chính quyền đã bắt đầu vận dụng máy móc san bằng một diện tích đất đai lớn, sau đó bán ra thu hút đầu tư. Mà song song với san đất, con đường của Tân Khu cũng đã bước vào giai đoạn kiến thiết thực chất. Kiến thiết Tân Khu chủ yếu chính là chiến lược cao tốc. Ảnh hưởng tích cực trực tiếp nhất của đường cao tốc thông xe đối với Đức Cao cũng sẽ từ giá trị của quận Tiền Hà mà được hiện ra. Nếu đã treo tấm biến chiến lược cao tốc thì quy hoạch đường đi của Tân Khu chính là đường có 8 làn, tiêu chuẩn giống với trên thành thị. Những con đường còn lại khác cũng là đường 6 làn và 4 làn cả. Chiếm diện tích toàn bộ khu đất mới cũng phải vài km vuông, năm nay chỉ riêng phí dụng đầu tư kiến thiết cho đường cũng đã lên đến 100 triệu đồng. Đầu tư vào Tân Khu, một mặt cùng lúc kéo theo tăng trưởng đầu tư và tăng trưởng kinh tế, mà mặt quan trọng hơn là giá trị buôn bán và khai thác ở quận Tiền Hà đột ngột tăng cao. Việc khai thác phát triển Tiền Hà Tân Khu từ đầu năm bắt đầu, liền ở trong trạng thái lên thẳng. Nông lịch ngày 20 tháng Giêng, toàn bộ thành phố Đức Cao đều khoác lên trang phục ngày hội. Trong suốt 3 năm, đầu tư hơn tỷ đồng, đường cao tốc Đức Cao tới Sở Thành đã làm xong và được thông xe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Chi Đức, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Hà Tổ Huy, Phó trưởng Ban Bí thư tỉnh ủy Vượt Đường Xa cùng với các lãnh đạo chủ chốt tham dự buổi lễ thông xe. Phía bên Đức Cao, Bí thư Thành ủy Ngũ Đại Minh, Chủ tịch thành phố Thanh Phi Hoa và lãnh đạo tham gia buổi lễ thông xe cũng đến cắt băng. Ở trong buổi lễ thông xe, chiêng trống vang trời, pháo hoa sáng rực, màn biểu diễn đầy đủ màu sắc dân tộc đặc sắc của đội thổ gia hoa cổ dấu bé y dấu lớn dấu bé phông color bằng thăng FF9900, đội trống, dấu bé y dấu lớn và đội cừu tử tiên dấu bé y dấu lớn dấu bé phông color bằng thăng FF9900, gậy chín khúc dấu bé y dấu lớn kéo đến tận cuối con đường cao tốc xa xa. Cứ như vậy đã thu hút cả vạn người tới tham gia buổi lễ thông xe long trọng của Đức Cao. Lần này, bởi vì có lãnh đạo cấp cao trên tỉnh tham dự nên đài truyền hình tỉnh và các kênh truyền thông lớn đều cực kỳ coi trọng lần đưa tin về lễ thông xe này. Phương Uyển Kỳ phía bên đài truyền hình tỉnh cũng tự mình đi đến Đức Cao. Nói hai chữ tự mình kia, nguyên nhân là vì Phương Uyển Kỳ bây giờ không chỉ đơn giản là một MC nữa, cô sắp tới sẽ thăng chức trưởng ban tin tức đài truyền hình Đức Cao rồi. Trước mắt vẫn đang lấy thân phận phó trưởng ban thường trực chủ trì công tác của ban tin tức. Phương Uyển Kỳ tuổi còn trẻ có thể nổi bật ở đài truyền hình tỉnh, trổ hết tài năng trong đám nhân tài mà leo tới địa vị cao ngày hôm nay, trong đó đương nhiên là có nhân tố bối cảnh gia đình. Nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực xuất sắc của cá nhân cô được. Ở một đơn vị như đài truyền hình, những kẻ có thể vào đó đều là tinh anh và nhân tài tố chất cao. Để hoạt động được ở trong đó, còn khiến cho người ta tâm phục khẩu phục không phải một chuyện dễ dàng. Nếu, gocchuyenaudio.com không có tài học thật mà chỉ dựa vào bối cảnh thì rất khó được đề bạt. Phương Uyển Kỳ trước kia chủ trì tiết mục luận bàn các vấn đề những chuyện kỳ lạ. Tiết mục này từ một tiểu phẩm bình thường dần dần phát triển thành tiết mục tin tức được theo dõi nhiều nhất của tỉnh đài, còn nổi tiếng trên cả nước. Lúc tiết mục này được phát sóng tuy rằng gặp phải không ít thị phi, nhưng đối với không khí của chính đàn Sở Giang lại có ảnh hưởng khá tích cực. Đã từng có đoạn thời gian, rất nhiều tiếng nói muốn tỉnh đài cắt đi loại tiết mục này. Vì chuyện này mà ở trên tỉnh còn xảy ra một phen tranh luận. Cuối cùng cuộc tranh luận này đã náo tới chỗ bí thư tỉnh ủy Sa Minh Đức. Sa Minh Đức vẫn luôn không tỏ thái độ, nhưng trong một lần Sa Minh Đức thị sát đài truyền hình tỉnh, y bỗng nhiên điểm danh muốn gặp Phương Uyển Kỳ. Ngay trước mặt cô, y nói với người của đài truyền hình và nhân viên đi theo rằng. Tiết mục những chuyện kỳ quái này, nhìn thẳng vào những vấn đề bén nhọn nhất trong xã hội, là một tiết mục tốt, là một tiết mục lên tiếng vì dân chúng. Đối với tiết mục như vậy, cũng có vài người nói phải cắt đi, chuyện này tôi vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ một vấn đề chính là, người nói phải cắt đi tiết mục này rốt cuộc là căn cứ vào loại tâm tính gì? Bọn họ có đạo lý gì, có quyền lợi gì mà can thiệp vào tự do truyền thông? Tôi còn muốn mượn cơ hội hôm nay để thông báo một chút cho các đồng chí của chúng ta, báo cho bọn họ biết chúng ta làm việc có thể đừng có lúc nào cũng che đậy khuyết điểm hay không? Công tác của chúng ta tới khi nào mới có dũng khí đón nhận giám sát của dân chúng? Lúc Sa Minh Đức nói mấy câu này, người nghe đều bị biến sắc, nổi lên một cỗ sóng gió rất mạnh ở chính đàn Sở Giang. mà đối với Phương Uyển Kỳ mà nói, tiết mục cô chủ trì cũng thành trọng điểm của đài truyền hình. Bản nhân Phương Uyển Kỳ cũng được đề bạt làm phó trưởng ban tin tức. Lần này Phương Uyển Kỳ tự mình xuống cơ sở cũng là muốn biểu hiện nhiều hơn cho lần đề bạt này, bằng không tin về một buổi lễ thông xe đường cao tốc lại cần đến cô tới góp vui sao. Quan hệ giữa Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ không tầm thường, chuyện này với những người xung quanh Trần Kinh đã không còn là bí mật nữa. Nhất là lần trước, sau khi Trần Kinh lên tỉnh thành hiệp trợ Lưu Minh Minh hóa giải nguy cơ của Lâm Giang Các, Trần Kinh có quan hệ tốt với Phương Uyển Kỳ lại càng có nhiều người biết được. Cho nên lần này Phương Uyển Kỳ đến Đức Cao, Ngũ Đại Minh liền dứt khoát cho Trần Kinh hỗ trợ phó trưởng ban bí thư thành ủy Tả Giáp Sơn đến phối hợp công tác truyền thông tin tức. Việc thông xe đường cao tốc là dấu hiệu Đức Cao từ nay về sau sẽ băng băng trên con đường phát triển, tương lai của Đức Cao sẽ bởi vì giao thông càng ngày càng thuận lợi mà ngày một tốt đẹp lên. Những lời này là trích trong diễn văn của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Chi Đức đọc tại buổi lễ, lời vừa thốt ra, vạn người liền vỗ tay rung trời. Trần Kinh Chánh ở trong cánh gà đài chủ tịch dựng tạm cũng dùng sức vỗ tay, tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo trong lồng ngực. Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp được Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức. Lúc ở lễ Hà có rất nhiều người hiểu lầm hắn và Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chi Đức có quan hệ thân thích, vào thời điểm đó, cái tên Trần Chi Đức này đã xuất hiện. Góc truyện audio.com, trong óc Trần Kinh một cách cực kỳ xa xôi giống như đường chân trời vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới, hôm nay hắn lại có cơ hội nhìn thấy Trần Phó Chủ tịch tỉnh ở khoảng cách gần như thế. Trần Phó Chủ tịch tỉnh rất gầy, vóc dáng cũng không cao, làn da có chút đen, nhìn qua dung mạo xấu xí. Nhưng khi nói chuyện lại là tình cảm dâng trào mãnh liệt, thân thể không to lớn kia của y cũng phát ra năng lượng mạnh mẽ hữu lực. Mà lời y nói cũng vô cùng phấn chấn lòng người, sự phát triển của Đức Cao sẽ bởi vì thông xe đường cao tốc này mà tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Lời này nói đến cực kỳ hăng hái, phàm là người Đức Cao, nghe thấy như vậy thì nhất định sẽ nhiệt huyết dâng trào. Đích xác trước kia đường cao tốc chưa thông xe, muốn đi từ Đức Cao đến Sở Thành cần ngồi xe 4 giờ đồng hồ, mà sau khi thông xe thì chỉ còn có 2 tiếng. Nếu là xe tự lái còn có thể rút ngắn xuống dưới 2 tiếng. Rút ngắn một khoảng thời gian lớn như vậy, cơ hội thắng cho Đức Cao là khó có thể tưởng tượng, mà liên hệ giữa hai thành thị Đức Cao và Sở Thành cũng sẽ nhờ đó mà từ giờ sẽ có biến hóa thực chất. Ở cuối buổi lễ thông xe, đoàn xe dài đến hơn 10 chiếc xe do chính quyền thành phố Đức Cao tổ chức xuất phát từ Đức Cao, lao tới Sở Thành, sau đó lại quay về. Trong hơn 10 chiếc xe này có lãnh đạo tỉnh, nhưng nhiều hơn là cán bộ địa phương, mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân cùng với đại biểu các đồng chí lão thành của Đức Cao. Còn có đại biểu nhân sĩ nổi danh các giới trong xã hội, đại biểu nông dân, đại biểu đội xây dựng đường cao tốc. Trần Kinh ngồi trên một chiếc minibus truyền thông đặc biệt, cùng trong xe chính là phóng viên đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình thành phố Đức Cao, camera và các nhân viên công tác khác. Ngoài ra còn có phóng viên mấy tòa soạn báo, báo mạng trên tỉnh cũng cùng đi. Phương Uyển Kỳ ở trên xe rất thu hút ánh mắt người khác. Cô vừa lên xe liền đi đầu ồn ào nói Đức Cao có kinh nghiệm phong phú trong phương diện ứng phó với tin tức truyền thông. Vốn dĩ còn có thể phỏng vấn sâu hơn về những vấn đề liên quan, nhưng bây giờ thì hay rồi, phía Đức Cao lại tổ chức một chuyến đi thực nghiệm đường cao tốc cũng thuận tiện tiễn luôn truyền thông trên tỉnh trở về. Chiêu này là do ai nghĩ ra vậy? Trần Kinh vội vàng giải thích nói chuyến đi thực nghiệm cũng không đề cập đến chuyện đưa phóng viên, truyền thông Đức Cao chẳng phải cũng tham gia chuyến thực nghiệm sao? Phương Uyển Kỳ lập tức phản bác nói truyền thông địa phương đều bị ban tuyên giáo Đức Cao nắm trong tay, không giống với truyền thông bên ngoài. Phương Uyển Kỳ lúc này liền tung ra vấn đề, hỏi Trần Kinh về chuyện Tiền Hà Tân Khu. Cô nói. Chủ nhiệm Trần, tôi nghe nói ở Tiền Hà Tân Khu của Đức Cao quy hoạch đường hoàn toàn là tiêu chuẩn tỉnh thành, nghe nói là 8 làn xe. Tôi muốn hỏi, thành phố Đức Cao rốt cuộc là có thể phát triển đến quy mô nào? Một khu vực tổng cộng chỉ có mấy triệu nhân khẩu cần đến đường 8 làn xe hay sao? Còn có, một con đường 8 làn phải chiếm mất bao nhiêu diện tích ruộng đất tốt? Gần đây liên tiếp có dân chúng ở Tân Khu kêu oan, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trần Kinh căn bản không dự đoán được trên xe lại bỗng nhiên phát sinh tình huống như vậy, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phương Uyển Kỳ một cái, hận không thể chất vấn cô có phải uống nhầm thuốc hay không? Sao lại nã pháo vế phía mình rồi? Trần Kinh âm thầm nhớ lại cảm. Góc truyện audio.com, thấy mình hình như không đắc tội với người phụ nữ này thì phải. Cô nàng này đang hát vở gì thế? Không phải muốn gây sự đấy chứ? Quả nhiên, uy lực của mỹ nữ là vô cùng. Địa vị của Phương Uyển Kỳ ở giới truyền thông Sở Giang quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Cô vừa nhảy ra gây sự, trên xe lập tức có chút loạn. Một đám phóng viên đều bắt đầu ồn ào đòi xuống xe, muốn trở về Đức Cao. trong đó có một phóng viên là của báo Bình Minh Tam Sở, tuổi chỉ có hơn 20, trên chóp mũi đeo một cặp kính mắt mạ vàng khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy rất có tri thức. Gã vẫn luôn liếc nhìn Phương Uyển Kỳ, là fan tiêu chuẩn của cô ta. Gã đi đến gần, hỏi Trần Kinh, nói: "Chủ nhiệm Trần, anh là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, trả lời vấn đề này của phóng viên có lẽ không có vấn đề gì mới phải. Ngài cự tuyệt trả lời, vậy tôi có thể hiểu rằng, phía Đức Cao là có tật giật mình giấu bé y giấu lớn, làm trộm nên sợ bóng sợ gió, giấu bé y giấu lớn." Trần Kinh chỉ cảm thấy một ngọn lửa bốc lên hừng hực từ trong lòng. Hắn hận không thể đi lên túm cổ áo tiểu tử kia hỏi gã ai là kẻ trộm. Đường đường thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn trở thành kẻ trộm sao? Nhưng giờ này khắc này, trong lòng Trần Kinh hiểu được mình nhất định phải khống chế cảm xúc. Khổng Phu Tử đã nói, chỉ có dấu bé y dấu lớn đàn bà, dấu bé y dấu lớn con gái, dấu bé y dấu lớn và dấu bé y dấu lớn kẻ, dấu bé y dấu lớn tiểu nhân là khó nuôi, dấu bé y dấu lớn lời này quả nhiên là danh ngôn chí lý. Một chiêu này của Phương Uyển Kỳ thật sự độc. Vấn đề của Tiền Hà Tân Khu chính là vấn đề tiêu điểm hàng đầu của Đức Cao, cũng là trọng điểm phòng bị của thành ủy trong mặt tuyên truyền và hình tượng. Cách chương.